Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, phần 489. Hơn nữa Ngốc Mao Hồ tuy nói đối trang viên rất quan trọng. Nhưng là đưa một đầu vẫn là có thể lấy đến ra tới, mà bọn họ chuẩn bị tốt lễ vật lúc sau liền đến. Trương gia phòng khách bên trong tổng cộng bày tam bàn tiệc rượu. Đều là ngồi Hàn gia cùng Trương gia người. Trong đó còn có một ít theo chân bọn họ quan hệ tương đối thân mật bằng hữu đang xem đến đường. Thiên Lam bọn họ lấy ra chính là một cái Ngốc Mao Hồ chân sau lúc sau. Đôi mắt trừng đại đại. Nói thật đến bây giờ bọn họ mua được chỉ có từng khối thịt. Giống như vậy một toàn bộ đùi vẫn là thấy cũng chưa gặp qua, thật là danh tác a. Xem ra Trương thiếu gia này hai cái bằng hữu không phải đơn giản. Gì, hình như là trang viên kia hai cái. Thực mau bọn họ hai người thân phận đã bị nhận ra tới. Nơi này trừ ra Trương gia cùng Hàn gia người ở ngoài. Trên cơ bản là không có người nghĩ đến đường Thiên Lam cùng đường Minh cùng Trương Ngọc Ngọc quan. Hệ cư nhiên tốt như vậy. Xem ra bọn họ phía trước cùng Trương gia đánh hảo quan hệ là phi thường không tồi quyết định cuối. Cùng Trương Ngọc Ngọc còn lâm thời quyết định từ này chân sau thượng cắt lấy một miếng thịt tới làm. Một đạo đồ ăn, phân biệt mỗi bàn một mâm, làm đại gia nếm thử hương vị tuy nói chỉ là một chút. Nhưng đối với hiện tại thị trường thượng liền thấy đều không thấy được Ngốc Mao Hồ thịt tới nói. Có thể ăn đến liền không tồi. Tất cả mọi người nóng lòng muốn thử. Hơn nữa ở chỗ này cùng Trương gia còn có Hàn gia người thần sắc liền càng thêm khách khí. Có thể cùng trang viên hai vị đại lão đáp thượng quan hệ cũng đã phi thường không tồi. Bọn họ thật sự hận không thể trực tiếp cùng Trương Ngọc Ngọc xưng huynh gọi đệ. Tiệc rượu thực mau liền bắt đầu, bởi vì người thật sự rất ít, cho nên cũng không có gì thực phức tạp nghi thức, sở hữu hết thảy đều giản lược. Đường Thiên Lam cùng Đường Minh đều cấp Trương Ngọc Ngọc đưa đi tốt nhất chúc phúc, hy vọng các người có thể cùng chúng ta giống nhau ân ái. Đường Minh là như thế này nói, hy vọng các ngươi cùng chúng ta giống nhau. Đường Thiên Lam là như thế này nói, Trương Ngọc Ngọc khóe miệng vừa kéo. Cần thiết sao, ở người khác, chính mình chiến hữu, huynh đệ hôn lễ thượng giải cầu lương. Bất quá Trương Ngọc Ngọc cũng may tính tình thực hào, không có đương trường bão nổi, chính là cho Đường Thiên Lam một chút, thuận tiện cùng Đường Minh hảo hảo mà đánh một lời chào hỏi. Phía trước khi nói đã gặp mặt, nhưng không có hảo hảo nói chuyện, bất quá hôm nay hiển nhiên cũng không phải cái gì hảo thời. Gian, trở về sau chúng ta ngồi xuống ăn bữa cơm hảo hảo tâm sự. Thuận tiện cho ngươi nói một chút người này hắc lịch sử, Đường Minh ánh mắt sáng lên. Hắn có hắc lịch sử sao? Nhiều hay không? Trương Ngọc Ngọc, nhiều a, có rất nhiều hắc lịch sử, Đường Thiên Lam không cam lòng yếu thế. Dám Hàn Mông nói, có thời gian cho ngươi nói một chút Trương Ngọc Ngọc hắc lịch sử, Trương Ngọc Ngọc nơi nào nghe? Không được. Cả người đều bị nghẹn họng, Hàn Mông lại nói. Ta cảm thấy tên của hắn chính là hắn cả đời hắc lịch sử, Đường Thiên Lam có điểm vô ngữ. Không nghĩ tới không Hàn Mông cấp nói chúng rồi. Trương Ngọc Ngọc từ nhỏ đến lớn sở hữu hắc lịch sử. Trong đó có 8-9 thành đô cùng tên của hắn có quan hệ. Trong đó đã xảy ra không biết nhiều ít không biết nên khóc hay cười sự tình, nhưng là xem Hàn Mông. Người biết ta biết mọi người đều biết đến biểu tình, Đường Thiên Lam cảm thấy lúc này đây là chính mình thua, Đường Minh dùng có khác ý vị ánh mắt nhìn. Đường Thiên Lam, làm sao vậy a? Liền như vậy không nghĩ bị ta biết người hắc lịch sử sao? Đường Thiên Lam khóe miệng một câu, người muốn biết cái gì? Tự mình hỏi ta, ta tới nói cho ngươi. Đường Minh dùng xem ngốc từ ánh mắt nhìn hắn. Cũng không biết muốn hỏi cái gì, cho nên mới muốn người khác tới nói cho ta a. Chẳng lẽ chính ngươi muốn đem chính mình từ nhỏ đến lớn sở hữu hắc lịch sử từng bước, giảng cho ta nghe sao? Nói, ngươi cùng Trương Ngọc Ngọc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao? Giống như không phải đâu. Các ngươi là chiến hữu. Nói cách khác khi còn nhỏ hắc lịch sử hắn là không biết. Vậy ngươi nguyện ý chính mình cùng ta nói sao? Đường Thiên Lam cảm thấy chính mình vừa rồi lời nói chính là đem chính mình cấp hố tác giả nhàn. Thoại, Moa Moa, chương 503 chương 503, ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Chờ trở về lúc sau chúng ta hảo hảo nói. Ở chỗ này không cần loạn đề, nhưng là Trương Ngọc Ngọc lại thừa dịp còn có thời gian nói một sự kiện. Hắc hắc hắc, Đường Minh huynh đệ a, ta cùng ngươi nói a, ta vị này chiến hữu ở phía trước tiếp thu đặc huấn trong lúc kỳ thật bị một người coi trọng. Quá, Đường Minh rất có hứng thú. Nga, là ai? Chẳng lẽ là hắn vô pháp cự tuyệt người sao? Trương Ngọc Ngọc hắc hắc hắc cười không có hảo ý. Mà Đường Thiên Lam cũng biết hắn muốn nói người là ai. Cả khuôn mặt đều có điểm phát khổ. Chuyện này thật sự muốn xuất ra tới nói sao? Đây chính là hắn chân chân chính chính đời này lớn nhất hắc lịch sử. Đường Minh chú ý tới vẻ mặt của hắn, nháy mắt liền có hứng thú. Vậy ngươi nói xem. Dù sao chúng ta hiện tại cũng không vội mà đi. Đường Thiên Lam tỏ vẻ chính mình đi vội vã. Hơn nữa hiện tại đã muốn đi, bất quá Đường Minh quyết định sự tình, hắn khẳng định không thể phản bác, nói cách khác, buổi tối khẳng định không thể ngủ một khối, Trương Ngọc Ngọc ánh mắt đều có điểm mơ hồ. Kỳ thật a, sự tình là cái dạng này, lúc ấy hắn cùng ta ở một cái bộ đội bên trong tiếp thu đặc huấn. Lúc ấy chúng ta huấn luyện viên, không sai chính là chúng ta huấn luyện viên, hắn coi trọng Đường Thiên Lam. Đường Minh khẽ nhíu mày, kia cái này huấn luyện viên chẳng lẽ dùng chính mình thân phận khó xử Thiên Lam sao? Trương Ngọc Ngọc lắc đầu, như thế không có, rốt cuộc có thể lên làm huấn luyện viên người, lại nói như thế nào làm người vẫn là rất chính phái. Cũng chỉ là sẽ dùng một chút thủ đoạn nhỏ, nhiều hơn chế tạo cùng Đường Thiên Lam một chỗ cơ hội. Nhưng thật ra không có động tay động chân, Đường Minh. Như vậy a, ngày đó Lam lúc ấy là như thế nào phản ứng? Trương Ngọc Ngọc, đây là ta muốn cùng ngươi nói. Lúc ấy hắn vì trốn tránh cùng huấn luyện viên một chỗ thời gian. Dứt khoát nói chính mình tiêu chảy nước tiểu tần gì đó. Các loại lý do liên tiếp xuất hiện. Cuối cùng đem huấn luyện viên cấp ghê tởm tới rồi, Đường Minh thập phần khiếp sợ nhìn Đường Thiên. Lam, thật là như vậy lý do sao? Trương Ngọc Ngọc, đúng vậy, hơn nữa vẫn là làm trò mọi người mặt nói. Lúc ấy huấn luyện viên đều có điểm xuống đài không được. Đến cuối cùng huấn luyện viên đều chịu không nổi hắn như vậy nghiêm trang nói ghê tởm nói bộ dáng. Trực tiếp từ bỏ hắn, Đường Minh, kia đảo còn hảo, nếu là ngẫm lại cái này quá trình giống như có điểm không quá hữu hảo. Cái kia huấn luyện viên xem ra đối Thiên Lam cũng không phải thật Trương Ngọc Ngọc. Kỳ thật chỉ là vừa mắt mà thôi, liền không phải cái loại này phi hắn không thể cảm tình. Chỉ là cảm thấy hợp nhãn duyên, muốn thử xem, nề hà Đường Thiên Lam một chút đều không phối hợp ai. Ta còn nhớ rõ có một lần, huấn luyện viên nói muốn Thiên Lam đi theo hắn đi lấy điểm đồ vật lại đây phân cho đại gia. Kết quả hắn tới một câu, ngô ngô ngô. Trương Ngọc Ngọc bị Đường Thiên Lam từ phía sau che miệng lại, Đường Thiên Lam. Người kết hôn rất tốt nhật từ, ta vốn là không nghĩ đối với ngươi động thủ, Trương Ngọc Ngọc vội vàng xin tha. À, thực xin lỗi ta không nói. Theo sau hắn nhìn chờ hắn nói chuyện Đường Minh, ngượng ngùng, Đường Minh huynh đệ, ta là không thể nói. Ngươi trở về trực tiếp hỏi hắn đi, nếu là các ngươi đơn độc nói chuyện nói. Hắn khẳng định sẽ nói cho ngươi, Đường Minh gật đầu. Hắn nói nhưng thật ra đối. Nhưng là, bọn họ hai người thấu cùng nhau nói chuyện thời điểm. Không khí liền cùng hiện tại không giống nhau a. Tóm lại hôm nay Đường Minh cũng không có lại nghe. Được Trương Ngọc Ngọc nói Đường Thiên Lam ở bộ đội hắc lịch sử. Rời đi thời điểm còn cảm thấy có điểm không có tận hứng. Đường Thiên Lam ôm bờ vai của hắn. Ngươi muốn biết nói. Ta trở về kỹ càng tỉ mỉ nói cho ngươi nghe kỳ thật Đường Minh tỏ vẻ hiện tại hắn đã không có như. Vậy lòng hiếu kỳ, dù sao ta chỉ cần biết rằng ngươi cùng cái kia huấn luyện viên không quan hệ lìa được rồi. Mặt khác, mỗi người đều có hắc lịch sử. Ta cũng không phải rất muốn nói trước kia hắc lịch sử. Người không nghĩ lời nói liền tính, Đường Thiên Lam cũng sẽ không cưỡng bách Đường Minh nghe chính. Mình nói chuyện, kia hảo, hiện tại đi về trước đi. Đường Minh, Vân, đi về trước đi, ngày mai đi xem Thường Thanh. Lần trước đi xem Thường Thanh thời điểm, phát hiện hắn giống như lại bị thương. Làm cu ly địa phương thật đúng là một chút đều không an toàn, Đường Thiên Lam. Tốt xấu nơi đó giám thị bọn họ người. Hơn nữa Thường Thanh bị thương nói, bọn họ cũng sẽ không lại làm Thường Thanh đi ra ngoài làm trọng sống, cứ như vậy tương đương với là cách ly Thường Thanh cùng những người đó tiếp xúc, cho nên Thường Thanh nói không chừng còn có thể căng một đoạn thời gian. Quan trọng nhất một chút là Thường Thanh thời hạn thi hành án sắp đầy. Đến lúc đó Thường Thanh không cần làm cu ly, khả năng sẽ đi tìm một phần phi thường thích hợp hắn công tác. Rốt cuộc biến dị người cương vị vẫn là thực sung túc, cho nên lúc ấy Thường gia tân nhiệm gia chủ. Muốn động Thường Thanh liền thật là tương đối khó khăn, nguyên bản nghĩ kỹ rồi ngày hôm sau mau chân. Đến xem Thường Thanh, nhưng là bọn họ lại không có đi ra ngoài. Không phải nói đã xảy ra chuyện khác, bọn họ thu được từ trang viên bên kia đưa lại đây Dương Hàm Thanh sửa sang lại ra tới tình báo, phía. Trước cũng thu được quá vài lần tình báo, nhưng là lúc ấy Dương Hàm Thanh mới vừa bắt đầu ở trong căn cứ có nhất định địa vị. Cho nên thu tập đến đều là một ít tương đối bề ngoài tính tương đối phiến diện đồ vật, nhưng là lần này trước nay liền cùng phía trước đại không giống nhau. Muốn nói nơi nào không giống nhau, đó chính là lúc này đây tình báo bên trong hỗn tạp rất nhiều quân chính hai phương tình báo, tuy nói vẫn là tương đối phiến diện, nhưng tốt xấu là tiếp xúc tới rồi căn cứ cao tầng, Đường Thiên Lam bọn họ nghiêm túc đem sở hữu tư liệu tất cả đều xem xong, theo sau đêm này đó tư liệu đều tiêu hủy rớt, Đường Minh. Không nghĩ tới hắc ám gì đó mặc kệ đến nơi nào đều là có. Như vậy căn cứ, còn ở vào phát triển giữa. Cư nhiên còn có nhân vi đoạt quyền mà âm thầm đối những cái đó đối căn cứ thập phần hữu dụng người. Xuống tay, nói thật, nếu là những người này đều chết sạch nói, dư lại tới tất cả đều là chỉ biết âm mưu quỷ kế không biết như thế nào phát triển căn cứ người. Căn cứ này khả năng không cần biến dị động vật hoặc là hoàn cảnh thay đổi. Chính mình liền diệt vong, Đường Thiên Lam, từ này đó phiến diện tình báo nhưng thật ra có thể thấy được. Những người đó kế hoạch mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Rốt cuộc này đó đều là tới mượn sức Dương Hàm Thanh người cho hắn miêu tả bánh nướng lớn, Đường Minh. Đúng vậy, còn không có chân chính bắt đầu động thủ, cho nên bây giờ còn có cứu. Làm hắn tiếp tục chú ý những việc này tiết e. Đường Thiên Lam, không nói hắn cũng sẽ tiếp tục quan sát, rốt cuộc hắn là thuộc về cái kia căn cứ. So với chúng ta càng không nghĩ làm căn cứ này xảy ra chuyện, Đường Minh. Vân, cũng đúng, chờ đến hắn muốn cầu chi viện thời điểm, khẳng định sẽ ý bảo chúng ta, Đường Thiên Lam, đến lúc đó lại đi hỗ trợ, hai người ngày hôm sau đi nhìn Thường Thanh. Phát hiện Thường Thanh lại bị thương, thương càng thêm thương a. Ở dò hỏi qua đi mới biết được, cư nhiên là bởi vì thượng WC thời điểm té bị thương, Đường Minh. Ngươi tin sao, dù sao hắn là sẽ không tin tưởng, Đường Thiên Lam. Không tin, này đó muốn chí Thường Thanh vào chỗ chết người thật đúng là sẽ tận dụng mọi thứ. Nhưng là vì cái gì không trực tiếp giết chết tính, muốn như vậy một chút tra tấn. Đường Minh, Thường Thanh hiện tại trên người thương không phải thực nghiêm trọng. Hắn thể chất thực không tồi, này đó thương ở trên người hắn chỉ cần mấy ngày thời gian là có thể khỏi hẳn. Chẳng sợ không có biến dị động vật thịt bổ sung dinh dưỡng, Đường Thiên Lam. Cho nên những người này là muốn cho Thường Thanh không thể bảo trì đỉnh hoặc là tốt đẹp trạng thái. Rời đi nơi này, hết chương.